Không, không, lại cho ta một lần cơ hội, van cầu sư huynh, lại cho ta một lần cơ hội. Nói xong, Lạc Ly rất nhanh nhằm về phía con thiết giáp mô thứ hai, đem ống trúc đâm hậu môn, nâng đến trên đài đồ tể, sau đó Lạc Ly cẩn thận khống chế, toàn tâm toàn ý khống chế, lực chú ý hoàn toàn tập trung, khống chế từng chút một. Lúc này đây Lạc Ly ước chừng thao túng nửa canh giờ, sau đó đột nhiên mạnh phát lực. Sơ hở nọ lại một lần nữa xuất hiện, sau đó Lạc Ly một đao thoải mái đến cùng, thẳng thấu trung tâm. Thiết giáp mô này cũng không có dãy dụa giống như lão sa giết chết, chính là duỗi chân, sau đó chết đi. Lạc Ly dùng sức lau mồ hôi, làm ra động tác mệt mỏi, vẻ mặt thiên chân nói. Tốt lắm, giết chết rồi. Rốt cuộc giết chết rồi. Một câu giết chết rồi, sau khi nói xong, mọi người nhìn hắn, toàn bộ yên lặng không nói gì. Bọn họ toàn bộ bị khiếp sợ cái này, đây là cái tiềm chất gì, hai lần mà thôi, đột nhiên tăng mạnh, cái này là giết chết thiết giáp mô khó giết nhất. Mọi người toàn bộ choáng váng, vì tiềm chất của Lạc Ly mà kinh ngốc. Thật ra đây là Lạc Ly mong muốn, nếu hắn lần đầu tiên thoải mái giết chết, mọi người sẽ cho rằng hắn trời sinh như thế, trước kia có lẽ đã học qua, có năng lực này, không tính là cái gì. Nhưng mà lần đầu tiên Lạc Ly thất bại, lần thứ hai thành công, chênh lệch giữa hai cái, vô hạn chứng minh tiềm chất của Lạc Ly sâu tính trưởng thành mạnh. Quả nhiên, tất cả mọi người là như thế, thiên tài, đều bị Lạc Ly làm kinh ngốc, cách chương.